Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi mà cứ hiện về như khi họ còn sống. Ghê giận nhất là hai mẹ con ở phòng hồi sức. Đứa bé gái nửa đêm cứ xuống phòng cấp cứu gọi bác sĩ lên trên đó chữa cho mẹ nó. Ai cũng kinh hoàng khiếp đảm, người nào cũng phải thủ bên mình một cái bùa trừ tà. Cả bệnh viện lúc nào cũng lo sợ, hoang mang tột độ. Lên làm việc ai nấy hãi hùng, rúng gió thầm thì sợ sệt. Mãi sau này anh tìm hiểu thì mới biết Tuyền đã nhờ tên thầy pháp người Miên triệu vong vào bệnh viện, không ở ngôi miếu phía ngoài nữa. Đồng thời tất cả những hồn ma người chết trong bệnh viện không thể ra ngoài trở về nhà đi theo tổ tiên. Những vong này chỉ luẩn quất trong bệnh viện, đêm khuya hiện về kêu oan mà không ai tỏ tường. Nghe anh Tân kể, giờ nghiệm lại, tôi mới thấy suy luận của tôi là đúng. Những hồn ma hiện về hay những tiếng động tôi nghe thấy là họ muốn báo cho tôi sự tồn tại của họ, kêu cầu tôi tìm đường giải thoát cho. Họ hoàn toàn không có ý hại tôi. Suy luận từ những gì tôi thấy, có thể khẳng định anh Tân kể chuyện là chân thật, lời nói của anh đáng tin cậy. Nhưng hàng ngày anh đi đâu và tại sao anh lại có uy tín với dân xã hội như thế? Những điều này vẫn còn là bí ẩn. Hỏi trực tiếp anh thì không tiện, biết đâu anh lại nói dối. Phải tự tìm hiểu sẽ hay hơn. Đúng rồi, bác Đông có lần ngồi nhậu với anh Tân rồi gọi tôi vào. Chắc chắn bác Đồng biết nhiều chuyện về anh Tân. Tôi phải tìm gặp bác tìm hiểu cho rõ. Giờ anh có việc phải đi, mai anh về sớm. Còn nhiều chuyện thú vị nữa sẽ kể cho tụi em nghe. Anh dặn kỹ tụi em, cần phải hết sức cảnh giác nhé. Đừng chủ quan, có khi những việc làm của các em đã lọt vào tầm quan sát của Tuyên rồi. Hắn máu lạnh, có thể làm mọi chuyện không lường trước được. Anh Tân đi rồi, tôi với Thảo ngồi thử ra, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau trong đầu mình. Đúng là không hề đơn giản. Anh Tuyên có tiền, có quyền, có cả một đường dây giang hồ cộm cán trong giới làm ăn, lại còn có tên thầy bùa cao thủ, đối phó không phải là dễ. Có lẽ anh Tân lần mò dấu vết nhiều năm, nhưng đụng vào anh Tuyên cứ như đụng vào bức tường thành vững chãi, mọi thứ đều phải bật ra, không tài nào công phá được. Anh Tân dặn đúng đấy, nhưng em mới là người phải thận trọng hơn anh. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề vây quanh hai đứa. Vì sao anh? Thảo hỏi. Vì em mà lọt vào mắt xanh của giám đốc, không khéo lại có kết cục như chị Nhung với chị Hường đấy. Tôi cười trêu chọc Thảo. Ui sời, còn lâu nhé. Những thứ dê già ấy em tởm lắm. Đừng hòng mua chuộc, dụ dỗ được em. Mất việc ở đây, em đi làm chỗ khác, dứt khoát không chịu nhục đâu. Tôi phải thừa nhận, Thảo nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nó rất cứng cỏi gan góc, rất khẳng khái rõ ràng, không dễ gì khuất phục được. Anh không ngại việc anh Tuyên thân quen với giang hồ hay dùng tiền mua chuộc quan chức. Người trần mắt thịt với nhau trước sau cũng phanh phui được. Nhưng đáng sợ nhất là tên thầy pháp người Miên bí ẩn kia. Hắn có thể điều khiển nhốt giữ được các vong ma thì phải là một tên rất cao tay ấn. Việc này để em hỏi cậu em xem, chỉ sợ cậu bỏ lâu rồi không muốn làm nữa. Em cứ thử hỏi đi, nếu cậu em biết có thể phá được thuật này của tên thầy bùa kia thì quá tốt. Sáng hôm sau, tôi với Thảo ở phòng ngồi chờ mãi không thấy anh Tân về. Chúng tôi vẫn nóng lòng muốn biết được nhiều chuyện mà chỉ anh Tân mới có thể biết được. Mãi tận 9 giờ sáng mới thấy anh Tân chạy xe máy về, mặt hớt hải. Tôi đoán giờ này chắc anh Tân mới nhớ ra là hôm qua hẹn chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net